Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lớp da mỏng manh nằm một cục trên nền nhà vừa gớm ghiếc vừa buồn nôn, nhưng Bạch Ngữ Dung lại chỉ cảm thấy thứ này hữu dụng sau khi đảo mắt. Cô ta lại khom lưng nhặt nó lên, sau khi đã cất nó vào trong tủ quần áo thì mới đi vào phòng tắm để tắm rửa. Nửa tiếng sau, Bạch Ngữ Dung không đi tìm Tần Trác Thắng mà lại tới thẳng phòng làm việc của Phó Viện trưởng Tôn gõ cửa. Học trò Ngữ Dung, sao em lại đến đây? Phó Viện trưởng Tôn ngẩng đầu lên nhìn thấy Bạch Ngữ Dung thì không khỏi sửng sốt trong chốc lát, nhưng ông ta cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, khuôn mặt tươi cười tự ái. Phó Viện trưởng Tôn, Bạch Ngữ Dung nhìn ông ta, nhếch cằm lên, vô cùng tự tin mà nói. Em muốn xin thầy lại cho em kiểm tra đánh giá lại một lần nữa à? Cái gì? Phó Viện trưởng Tôn nghi ngờ, trong phút chốc chưa kịp hiểu ý của Bạch Ngữ Dung. Ý em là, Bạch Ngữ Dung cười đắc ý, em lại đột phá rồi. Cùng lúc đó, Ngô Lục Lục và Ngô Thẩm Văn đang ngồi ở băng ghế sau, đi về Huyền Học Viện cùng với Ngô Hạo và quản gia Ngô. Đương nhiên, bốn người bọn họ đến đây vì Tô Tái Tái. Hay nói đúng hơn một chút, thật ra bọn họ có ý đồ thọc gậy bánh xe. Có lẽ đối với học sinh của Huyền Học Viện mà nói thì chương trình Huyền Linh Sư này là một chương trình mang tính thưởng thức rất hấp dẫn. Thế nhưng đối với viện trưởng, các giáo sư thì cũng chỉ là chương trình giải trí bình thường của giới giải trí mà thôi. Nếu không phải là bởi vì cần phải đi điểm danh siêu thoại của Bút Lông và Nghiên Mực và Đạo Trưởng Trong Núi, đừng nói tới hot search trên Weibo, ngay cả đăng ký tài khoản còn không biết. Dù sao nghiên cứu học thuật bận rộn như vậy, làm gì còn thời gian để làm những chuyện nhàm chán như thế này. Cho nên Ngô Thẩm Văn cũng giống như những người khác, trừ việc điểm danh mỗi ngày ra thì cũng chỉ bấm vào những người mình hay để ý để xem một chút rồi lại hời hợt thoát ra. Cho tới cái gọi là hot search này, đừng nói là xem, hầu hết mọi người còn không biết thứ này ở đâu chứ đừng nói đến bấm vào để xem. Còn chương trình Huyền Linh Sư này thì, mấy năm trước, lúc nó vừa mới nổi, cũng có viện trưởng, giáo sư vì tò mò mà xem qua. Nhưng sau khi phát hiện những khách mời cũng chỉ có vậy thì bỗng nhiên mất hứng thú. Chuyện này gặp ai thì cũng sẽ như vậy, khiến họ thích thú muốn biết về khách mời được mọi người tâng bốc, được cho là rất giỏi giang và nổi tiếng rốt cuộc là người phương nào. Rốt cuộc vừa xem lại thấy là học sinh bình thường của chính mình hoặc học viện sát vách. Thậm chí người được mệnh danh là Hắc Mã, nổi tiếng cũng chỉ là một học sinh dự thính bình thường của Huyền Học Viện mà thôi. Đoán chừng bất kỳ ai cũng chỉ hứng thú trong nhất thời, thậm chí còn có cảm giác phi lý. Chỉ có vậy thôi. Thế nên mặc dù Tô Tái Tái đã lên mấy lần hot search của Weibo trước đó nhưng cũng không được viện trưởng và các giáo sư của Huyền Học Viện biết đến. Dù sao thì đa số bọn họ đều đã trên 50 tuổi, là bộ phận trung niên và người già. Thật ra chỉ vì Bút Lông và Nghiên Mực và Đạo Trưởng Trong Núi có sử dụng Weibo nên họ mới cô đăng ký theo mà thôi. Tin tức chấn động của giới giải trí cũng đâu có liên quan gì với bọn họ đâu, đúng không? Nếu không phải có đứa con nít quỷ đang náo loạn ở nhà mấy ngày này, thì viện trưởng Ngô của Phù Lục Viện cũng sẽ cho rằng y như vậy. Nhưng bây giờ, ông ấy chỉ còn lại hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cùng ngồi xem livestream Huyền Linh Sư với Ngô Lục Lục, Ngô Hạo thì cực kỳ hối hận. Sao em lại không nói gì chứ? Ngô Thẩm Văn nhớ lại chuyện mình đã tự tay dâng một bảo bối như Tô Tái Tái cho Luyện Khí Viện. Ông ấy cảm thấy như mình sắp nghẹt thở và cần một bình oxy khẩn cấp. Ngô Hạo cũng yên lặng gật đầu, theo chân ba mình mà nhìn chú Út bằng ánh mắt trách cứ thông qua kính chiếu hậu. À, chuyện này, Ngô Lục Lục oan ức, em biết trước anh cả cũng có bao lâu đâu chứ. Chưa kịp dứt lời thì đã bị ánh mắt sắc lẹm của Ngô Thẩm Văn làm cho im bặt. Ông ấy sợ sệt, bám sát vào cửa xe. Mặc dù bây giờ tuổi của ông ấy đã lớn nhưng ông ấy vẫn cảm thấy chính mình là một người đáng thương. Mà Ngô Thẩm Văn vẫn còn hậm hực trong lòng, cực kỳ hối tiếc. Ngô Lục Lục liếc mắt nhìn anh cả, lén lút chạm vào lá bùa trắng giấu trong người dưới lớp quần áo, không dám lên tiếng. Nếu anh cả biết ông ấy luôn nghĩ mấy lá bùa trắng mà tiểu hữu đưa là giấy trắng vô tích sự thì đoán chừng anh ấy sẽ nhảy dựng lên bóp cổ ông ấy mất. Nghĩ đến mà thấy sợ, tốt nhất là đợi anh ấy bình tĩnh lại một chút rồi tìm lúc khác. Khéo léo, nói với anh ấy vậy. Ngô Lục Lục thầm nghĩ ở trong lòng, hạ quyết tâm. Đúng rồi, Ngô Thẩm Văn ảo não này giờ đột nhiên hoàn hồn, sau khi vỗ đùi lại nhìn về phía Ngô Lục Lục. Trời đất, chúng ta đi tìm tiểu tái, sao lại quên mang theo quà cáp rồi? Sau khi ngừng một chút mới vội vàng nhìn về phía con trai đang ngồi kế bên tài xế hỏi. Tiểu Hảo, dạo này mấy cô gái thích món gì thế? Bây giờ chúng ta ghé mua một ít đi. Vừa mới hỏi xong, không đợi Ngô Hạo trả lời, Ngô Thẩm Văn lại lập tức hoàn hồn. À, một tiếng rồi lại phất tay với Ngô Hạo. Ngay cả bạn gái con còn chẳng đưa về nhà được thì chắc chắn là không biết rồi. Quên đi, không hỏi con nữa. Ngô Hạo, không phải, ba yêu dấu của con ơi, mặc dù con không đưa bạn gái về nhà nhưng trong đội có đội viên là nữ mà. Cũng không cho Ngô Hạo cơ hội giải thích, Ngô Thẩm Văn đã lần nữa nhìn về phía Ngô Lục Lục hỏi. Em trai, em có biết tiểu tái thích gì không? Thích gì? Quả thật thì Ngô Lục Lục cũng không rõ lắm. Nhưng ông ấy đã bị anh cả oán trách dọc đường rồi. Bây giờ cũng không dám nói thẳng là. Không biết, nghiêm túc suy nghĩ cả một lúc lâu mới quay đầu nhìn về phía Ngô Thẩm Văn, ngập ngừng, khó khăn nói. Em nghĩ, đừng nói là Ngô Thẩm Văn, ngay cả Ngô Hạo cũng đang mong đợi. Là cái gì? Bánh bao? À, giọng nói Ngô Lục Lục có vẻ hơi yếu ớt. Em có tin anh đá em xuống xe ngay bây giờ không? Ngô Lục Lục thấy Ngô Thẩm Văn lại trừng mình, vội vã giải thích. Thật đó, trước đó lúc ở thành phố C, lần đầu tiên em gặp Tiểu Hữu thì trên tay cô ấy đang cầm bánh bao. Sau này em mời cô ấy ăn sáng thì cô ấy vẫn chọn bánh bao. Anh cả, anh nhớ lại ngày hôm qua coi, có phải cô ấy cũng cầm một túi bánh bao không? Cho nên, tổng hợp từ trên xuống thì chứng minh được Tô Tái Tái thích ăn bánh bao nhất. Điều đó thật có lý. Ngô Lục Lục nói xong thì cũng cảm thấy tin cậy, im lặng gật đầu để tăng độ tin tưởng cho mình. Em chắc không? Ngô Thẩm Văn cứ cảm thấy không ổn ở đâu đó, muốn phản bác lại nhưng cũng thấy hợp tình hợp lý, không tìm ra chỗ sai nào nên đành phải hỏi lại lần nữa. Giọng nói có chút do dự, chắc chắn 100% luôn. Ngô Lục Lục vỗ ngực đảm bảo, anh à, anh tin em đi. Được thôi, mặc dù vô cùng kỳ quặc, nhưng có lẽ đây chính là phong cách riêng của người tài chăng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Ngô Thẩm Văn tìm một lý do chính đáng để thuyết phục bản thân, ông ấy quay đầu nhìn quản gia Ngô đang lái xe rồi nói. Này lão Ngô, giờ chúng ta đi đến quán ăn sáng ngon nhất ở đây trước, rồi sau đó tới Huyền Học Viện tìm tiểu tái nha. Được, quản gia Ngô gật đầu, thấy bậc cha chú đã nói xong, lúc này Ngô Hạo mới nhìn về phía họ, có hơi ngập ngừng hỏi. Vậy, chúng ta nên mua bao nhiêu cái bánh bao đây? 100 cái sao? Mà cho dù có mua 100 cái thì cũng không tới 100 tệ đâu. Câu hỏi này khiến ba người còn lại trong xe đều im lặng như tờ. Gần cả buổi vẫn không có ai lên tiếng. Hóa ra điều khó nhất khi tặng quà không phải là món quà đắt hay hiếm cỡ nào. Mà cái khó ở đây là thứ mà người ta thích không chỉ có mặt ở khắp nơi mà còn siêu rẻ nữa. Với cả, Ngô Hạo thấy mọi người đều giữ im lặng. Tuy cũng không nỡ nhưng vẫn phải mở miệng hỏi. Nếu đến quán ăn sáng vào thời điểm này, cho dù có bánh bao đi nữa thì cũng không còn nhiều đâu nhỉ. Cách chương.